Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, sau đó thả xuống. Chữa bệnh ninja đại trận là cấp cao nhất chữa bệnh nhẫn thuật thứ nhất, học tập độ khó ngược lại là thứ hai, nhưng thi triển điều kiện là cần ít nhất 5 vị đại y trở lên chữa bệnh ninja. Đại trận bên trong đại y trở lên chữa bệnh ninja mỗi nhiều một vị, chữa bệnh hiệu quả thì gia tăng gấp đôi. Chữa bệnh ninja đại trận cùng cái khác chữa bệnh nhẫn thuật không giống nhau. Chủ yếu của nó tác dụng liền là thân thể trùng sinh, khí quan chữa trị, cánh tay gãy mất. Tại chữa bệnh ninja đại trận bên trong có thể một lần nữa sinh trường. Về phần khí quan chỉ có thể chữa trị, lại bản thân khí quan không thể phá hỏng quá mức nghiêm trọng. Không phải không cách nào chữa trị. Rất nhanh, 5 vị đại y cấp bậc chữa bệnh ninja lại tới. Nhìn thấy Shinosuke về sau, cùng nhau vấn an. Bọn hắn còn không biết Shinosuke gọi mình tới là làm gì. Bất quá nhìn thấy hiện trường lại còn có Sunet cùng Kanako, hai vị này chữa bệnh thánh thủ thời điểm, đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ tò mò. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như ngay cả hai vị này cũng không có cách nào bệnh nhân, cho dù đem bọn hắn tìm đến tựa hồ cũng sẽ không có biện pháp nào. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái, mang theo 5 vị đại y chữa bệnh ninja. Kanako đi tới phòng trị liệu. Cái này phòng trị liệu bên trong cái gì dụng cụ đều không có, thậm chí ngay cả một cái giường đều không có. Toàn bộ phòng trị liệu có thể nói là không có vật gì. Duy nhất tương đối đặc biệt liền là phòng trị liệu trên mặt đất thời khắc đó vẽ lấy phong ấn thuật. Lần này 5 người xem như minh bạch mình sau đó phải làm cái gì. Theo phòng trị liệu đại môn quan bế, Shinosuke bọn người cũng chỉ có thể chờ ở cửa. Lão sư, Musashi sẽ có hay không có sự tình? Itachi lo lắng hỏi. Musashi là vì cứu mình mà thụ thương. Nếu như không phải lúc ấy Musashi thay mình ngăn cản một đao kia, có lẽ nằm ở bên trong liền là hắn. Thậm chí hắn đã chết. Sẽ không, ta cũng sẽ không để cho ta bộ hạ đắc lực cứ như vậy chết đi, Shinosuke vừa cười vừa nói. Lúc trước thu dưỡng Musashi cùng Kanako, ngay từ đầu chỉ là xuất phát từ xúc động phía dưới thương hại, chỉ là phía sau phát triển cực kỳ khác tại dự liệu của hắn mà thôi. Không nghĩ tới lúc ấy tùy tiện ngoặt trở về hai đứa bé. Một cái thành vì mình trọng yếu nhất bộ hạ, thay hắn thi hành các loại âm u nhiệm vụ. Một cái khác thì trở thành chữa bệnh thánh thủ, cứu vô số người. Hai huynh muội, một cái giết người vô số, một cái cứu vô số người. Không biết là trùng hợp, vẫn là sự an bài của vận mệnh, là ta quá bất cẩn. Biết rõ Zetsu đen liền giấu ở chung quanh, nhưng vẫn là bị hắn chui chỗ trống. Một bên Minato tự trách nói. Làm vì nhiệm vụ lần này đội trưởng, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đội viên lại trọng thương ngã gục. Cái này đối với hắn mà nói, là bởi vì tự thân thất trách mà tạo thành. Zetsu đen ra hỏa này ta giao thủ qua, hắn ẩn nấp năng lực tuyệt đối là giới ninja đứng đầu nhất. Còn tinh thông âm dương độn, nếu là hắn trốn đi, đặt ở đoạn thời gian trước, đoán chừng ta cũng tìm không thấy hắn. Nói thế nào người ta cũng là Kaguya con nuôi. Thân nhi tử lục đảo đều nghiêu bức như vậy, đem mẫu thân hắn biến thành mặt trăng, treo tại thiên không, cung cấp giới ninja vô số người thưởng thức. Con nuôi tự nhiên cũng không thể quá yếu đúng không? Nếu không phải ăn thần thụ trái cây, Shinosuke trước kia mặc dù không sợ Zetsu đen, nhưng nếu như đối phương che giấu, đúng là vô cùng phiền phức sự tình. Bất quá bây giờ hắn đã ăn thần thụ cây ăn quả, thân thể đang tại hướng Senin chi thể phương diện cải biến. Hiện tại hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhưng lại có thể cảm giác được phương viên ít nhất 20 cây em phạm vi. Không chỉ là người, còn có hoa chim trùng thú, lá cây bay xuống, bầu trời mây trắng di động, dòng nước biến hóa, vạn sự vạn vật đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn giống như liền là thượng đế, quan sát đây hết thảy, lại loại này kinh khủng cảm giác. Hắn không dùng một điểm chakra, cái này phảng phất liền là hắn bản năng, chỉ cần hắn nguyện ý, phương viên 20 dặm, hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong. Tỉ như cái nào đó tóc bạc ra hỏa lại tại nữ phòng tắm nhìn trộm. Nếu là dùng tới chakra, cảm giác phạm vi càng là có thể mở rộng đến một cái khiến người sợ hãi tình trạng. Hiện tại hắn đã được đến nhị vĩ, ngay cả bát vĩ đều đưa đến. Chỉ cần để cái này hai Jinchuriki nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục một chút chakra, hắn Senin chi thể liền có thể tiếp tục hoàn thiện. Đằng sau muốn là mình khi tìm thấy ngũ vĩ, hấp thu ngũ vĩ, triệt để thành tựu mình Senin chi thể. Đằng sau liền coi như các ngươi Kaguya mụ mụ sống lại, Shinosuke đều còn nắm chắc đem các ngươi mụ mụ đánh anh. Cưỡng bách nữa đối phương cùng mình làm xấu xấu hổ sự tình. Ngẫm lại thật là có chút nhỏ kích động đâu. Shinosuke, không khỏi Shinosuke ưa thích suy nghĩ viển vông mau bệnh lại phạm. Bên người những người này cũng đều tập mãi thành thói quen. Bất quá ngươi cười có thể hay không đừng như thế đáng. Cũng không nhìn một chút hiện tại là trường hợp nào. Bên tai thanh âm đánh gãy hắn phán đoán. Xem xét, nguyên lai là mình tiểu lão bà. Nana ngươi tại sao cũng tới, Converter. Miss Dux, hiện tại Nana hẳn là trong nhà chiếu cố Konohamaru cái này nhỏ tổ tông tài đối. Ta nghe nói Musashi thụ thương. Thế nào, hắn thương có nặng hay không? Nana lo lắng hỏi. Cũng khó trách nàng sẽ lo lắng. Musashi cùng Kanako lúc còn rất nhỏ, liền bị Shinosuke mang về Konoha, mà nên lúc còn ở tại Shinosuke trong nhà. Cái này ở một cái liền là mấy năm, thẳng đến Musashi cùng Kanako ninja trường học sau khi tốt nghiệp, hai người mới rời ra ngoài. Đoạn thời gian kia, hai người sinh hoạt hàng ngày đều là Nana đang chiếu cố. Cho nên vô luận là Musashi vẫn là Kanako, đối Nana đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nếu như nói Shinosuke là cứu được bọn hắn, đồng thời đưa cho bọn hắn có thể tôn nghiêm sinh hoạt tại giới ninja bản lĩnh, như vậy Nana thì là một lần nữa cho bọn hắn nhà ấm áp. Yên tâm, Kanako đã tiến vào, ngươi còn không biết bản lãnh của nàng nha. Lại nói đây không phải còn có ta ở đây mà, Shinosuke nói. Đối với Shinosuke câu nói sau cùng, Nana không để ý. Đừng nhìn Shinosuke sẽ đồ vật rất nhiều, nhưng chữa bệnh nhẫn thuật liền sẽ không. Căng hết cỡ cũng liền một cái chunin cấp bậc chữa bệnh ninja. Nana trên trán có một viên màu đỏ, ước chừng ngón út đóng lớn nhỏ hình thoi đồ án. Đây là Infuin, cùng Sunet màu tím Infuin có chút không giống nhau. Bởi vì Sunet Infuin là nàng căn cứ thể chất của mình nghiên cứu ra được, cho nên cũng không thích hợp Nana. Vì thế Shinosuke vì mình tính phúc sinh hoạt, sớm có lẽ là trước đó liền lấy Sunet Infuin vì mô bản, nghiên cứu ra thích hợp Nana thể chất Infuin. Ngẫm lại Nana cùng Shinosuke cùng tuổi, trước kia bởi vì Hyotong nguyên nhân dẫn đến Shinosuke thân thể thay cũ đổi mới rất chậm, thật to trì hoãn già yếu trình độ, vẫn luôn duy trì chừng 20 tuổi khuôn mặt. Hiện tại hắn càng là có Senin chi thể, dung mạo biến không thay đổi liền không nói, ánh sáng tuổi thọ đoán chừng có thể bảo trì cái dạng này nhìn đều mình tằng tôn xuất thế. Nhưng Nana không có a, phải biết nữ nhân bảo đảm chất lượng kỳ thế nhưng là rất ngắn. Nếu là qua 30 tuổi, một nơi nào đó liền muốn rũ xuống, cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên hiện tại Nana cho dù sắp chạy 40 người, cũng vẫn là thiếu nữ dung nhan, không có chút nào già đi thổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?